mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Đường Thù ở phòng trong cùng tầng 3. Tuy rằng y vài năm chưa từng về kinh thành, nhưng phòng vẫn như trước quét tước sạch sẽ tựa như trước khi rời đi. Phòng cũng như người y, bố trí đơn giản chỉ có hai loại màu sắc trắng và đen. Đối diện của là giường lớn, bên kia chính là giá sách lớn. Diệp Tử Tân ngồi xổm trước giá sách nhìn các loại sách báo bên trên, loại hình nào cần có đều có. So với trong không gian hắn thu thập còn chỉ có hơn chớ không kém. Này đó sách ngươi đều xem qua. Đại bộ phận, Đường Thù phản thủ khóa cửa phòng. Diệp Tử Tân nghe được thanh âm cửa phòng khóa mới hậu chi hậu giác quay đầu nhìn thoáng qua. Ngươi khóa cửa làm cái gì? Đi tắm rửa. Đường Thù đem Diệp Tử Tân từ dưới đất kéo lên. Này vẫn là ban ngày. Diệp Tử Tân cảm thấy chính mình cần thiết dãy dụa một chút. Tuy rằng trên đường thời gian dài như vậy, hắn cũng không phải nửa điểm không nghĩ, cạn lời. Đường Thù biểu tình ác liệt, giải quyết việc chung nói. Chúng ta tu luyện tốc độ quá chậm. Diệp Tử Tân dừng một chút. Tha thứ Đường Thù lý do rất trong sáng tốt đẹp, khiến hắn không tưởng được như vậy. Lại nói hiệu quả song tu tự nhiên so ra kém với lần đầu thần hồn giao hòa. Có thể trực tiếp đột phá bình chướng tới trình độ luyện khí tầng 5. Nhưng cũng so với ngồi thiền tốc độ muốn nhanh hơn nhiều. Diệp Tử Tân lười biếng nằm ở trên giường. Trừ bỏ hưởng thụ sau dư vị, cũng đang cảm thụ linh khí trong cơ thể tràn đầy lên. Dùng này tốc độ mà nói, có lẽ không đến một tháng bọn họ đều có thể đột phá đến luyện khí tầng 6. Vẫn là quá chậm. Diệp Tử Tân nhắm mắt lại cùng hệ thống câu thông. Có phương thức tăng tu vi nhanh hơn không? Hệ thống quân. Có. Thiên tài địa bảo. Như thế nào tài năng được đến? Diệp Tử Tân trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Chăn bị trượt xuống lộ ra hôn ngân rõ ràng. Hắn tu vi nguyên bản cao hơn Đường Thù, đến nay đã cùng hắn ngang hàng. Không biết khi nào thì sẽ bị vượt qua. Như vậy tính tới, phản công xa xa không hẹn. Hệ thống quân, dùng tích phân đổi, hoặc là tìm kiếm trong thiên địa. Tích phân hắn đổi không nổi. Địa phương khác quỷ biết đi nơi nào thu thập. Huống chi hiện tại hắn cũng không có ý này. Diệp Tử Tân yên lặng, lại nằm trở về, đợi đến sự tình ổn định xong. Chúng ta tìm địa phương bế quan tu luyện đi. Đường Thù cúi người thu hồi tụ linh trận bên giường. Y hiện tại đã có thể làm ra trận pháp phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. Dùng tụ linh trận đến nhanh hơn tốc độ tu luyện của hai người. Bất quá bọn họ dĩ vãng đột phá, một là tu vi tương đối thấp, hai là nhiều có trùng hợp. Còn nếu muốn đột phá bình chướng tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là bế quan tu luyện. Đi ra ăn cơm. Ngoài cửa là thanh âm Đường lão gia tử đá cửa. Làm gia trưởng, tự cho là khai sáng, tiến bộ. Hắn ngay cả cơm trưa đều không có kêu hai người này. Bất quá ngay cả cơm chiều đều không xuống lầu liền thật sự rất quá đáng. Sau đó cửa bị bạo lực đá văng. Diệp Tử Tân còn chưa kịp đem chăn một lần nữa kéo lên. Đường lão gia tử dừng một chút, yên lặng đem cửa đóng trở về. Đường Thù đen mặt giúp Diệp Tử Tân thần tốc mặc quần áo, để tránh lão gia tử động kinh lại mở cửa một lần nữa. Diệp Tử Tân toàn bộ quá trình đều ngoan ngoãn tùy ý y loay hoay. Đầu óc biến thành tương hồ. Muốn hay không trực tiếp như vậy? Rõ ràng một khắc trước vừa mới gặp gia trưởng, ngay sau đó đã bị gia trưởng thấy được lan sáng. Chúng ta đi xuống. Đường Thù chính mình cũng mặc hảo quần áo. Đúng rồi, Tiểu Bạch đâu? Y hai ngày này vẫn đều chưa nhìn thấy Tiểu Bạch xà luôn quấn ở bên người Diệp Tử Tân kia. Thường thường vật nhỏ kia mỗi khi đến giờ cơm so với bọn họ còn đúng giờ hơn. Diệp Tử Tân sửng sốt một chút, từ trong không gian lấy ra túi sủng vật, thăm dò nhìn thoáng qua. Còn đang ngủ, Đường Thù nhíu mi kể lại nhìn thoáng qua. Nó không phải không thích ở trong túi sủng vật, thời gian dài như vậy nuôi dưỡng, y đã quen thuộc tiểu xà ngay từ đầu thiếu chút nữa bị mình ăn này. Ta cũng không rõ lắm, mấy ngày nay đều là nó tự mình chui về. Diệp Tử Tân đem Tiểu Bạch từ trong túi sủng vật mò ra. Tiểu Bạch mơ mơ màng màng mở mắt, ngửi được hương vị Diệp Tử Tân đem đầu thấu qua cọ cọ. Sau đó lại quyết đoán nhắm hai mắt lại. Hệ thống quân, ký chủ, nó sắp tiến hóa, nhanh như vậy, không phải một năm mới. Diệp Tử Tân nghĩ đến này đó bàn thăng cấp tốc độ như thoát cương ngựa hoang bên người. Cũng liền bình thường trở lại. Huống chi tiểu bạch thời gian dài đi theo bọn họ hấp thu linh khí. So với nguyên bản tiến hóa nhanh hơn cũng bình thường. Đường Thù chú ý tới trên mặt Diệp Tử Tân chần chờ. Động tác trên tay dừng lại hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Là chuyện tốt. Đương nhiên là chuyện tốt. Có lẽ quá không được bao lâu. Trong đội ngũ bọn họ sẽ nhiều ra một giao long đó. Đường lão gia tử ở bên ngoài thong thả đi vài bước. Tổng cảm thấy càng nghĩ càng không đúng. Hắn vì cái gì lại phải đóng của cho hai thỏ tề tử kia? Lập tức nhanh chóng chạy về một lần nữa đá cửa. Hắn lúc này học ngoan không dám ích dùng sức. Chỉ là vừa đá vừa hô. Các ngươi còn muốn lão đầu tử ta ở bên ngoài chờ bao lâu? Diệp Tử Tân cuống quýt đem tiểu bạch nhét trở về trong túi sủng vật. Cùng Đường Thù một trước một sau đi ra. Đường lão gia tử trừng to mắt nhìn bọn họ nửa ngày. Cuối cùng một câu cũng chưa nói đã dẫn đầu đi xuống rồi. Hắn chẳng qua muốn cùng cháu trai nói nhiều hai câu mà thôi. Này hai tiểu tử hỗn đản lại chỉ biết xả cùng một chỗ thật sự là rất bất hiếu. Đường lão gia tử cố ý thong thả đem cước bộ đi thật vang. Thế cho nên vài người ngồi trước bàn ăn đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Diệp Tử Tân chỉ nhận ra một gương mặt trong đó. Thì phải là Đường Yến. Đối phương khi nhìn đến hắn sắc mặt cũng nháy mắt đen xuống. Địch ý rất rõ ràng. Nếu như không phải cố kỵ lão gia tử ở đây. Hắn có khả năng sẽ trực tiếp lấy ra súng nha. Diệp Tử Tân tiến đến bên tai Đường Thù nhỏ giọng nói. Cả người có phải có luyến đệ tình kết hay không? A.K.A. đệ khống. Đường Thù nghe vậy biểu tình bình thản nói. Bởi vì Đường đệ niên kỷ quá nhỏ. Chính hắn lại không muốn kết hôn. Nhưng là lão gia tử nhất định muốn ôm được chắt trai. Cùng trong tưởng tượng nguyên nhân huynh hữu đệ cung tựa hồ không quá giống nhau. Các ngươi lẩm lẩm bẩm bẩm đi chậm như vậy làm cái gì? Nhắc tới vấn đề chắt trai Đường lão gia tử liền tạc mau. Quyết đoán lại xem Diệp Tử Tân không vừa mắt. Mông có lớn cũng không thể sinh oa. Muốn tới có gì dùng? Diệp Tử Tân không chút nghĩ ngợi lôi kéo Đường Thù quyết đoán phóng qua bên cạnh tay vịn trực tiếp nhảy xuống. Tha thứ hắn chỉ là động tác theo bản năng. Thiếu niên ngồi ở phía cuối vịn bàn cười ha hả. Cậu là đường đệ nhỏ nhất của Đường Thù. Đường Hoa, đến nay cũng bất quá 16 tuổi. Ngày thường bị lão gia tử quản giáo nhiều nhất. Cho nên lúc này cười cũng minh mục trương đảm nhất. Diệp Tử Tân yên lặng hướng phía sau Đường Thù đứng. Mắt xem mũi mũi xem tâm. Đường lão gia tử hít sâu một hơi trực tiếp ngồi xuống. Sao đũa nói. Lại đây ăn cơm. Ra ra. Người kia là ai a? Đường Hoa ỷ vào tuổi còn nhỏ. Thấu qua hỏi ra vấn đề mọi người muốn hỏi lại không dám hỏi. Đường lão gia tử trừng mắt liếc nhìn một cái trực tiếp nói. Đường tẩu ngươi. Ngắn ngủi trầm mặc sau. Tiếng khụ liên tiếp. Diệp Tử Tân ngồi xuống thời điểm giơ đũa đã hoàn toàn chết lặng. Đại khái ngày sau cũng có thể làm được băng sơn cho tiền mà sắc không thay đổi. Bất quá tổng cảm thấy Đường gia cùng trong tưởng tượng hắn có chút không quá giống nhau. Nói hảo nghiêm túc đứng đắn quân nhân thế ra đâu. Khó được im lặng dùng cơm xong. Đường Yến buông đũa nói với Đường Thù. Qua hai ngày kinh thành sẽ tổ chức một hồi vũ hội. Cố ý mời ngươi đi tham gia. Có thể mang theo một vị bạn nhảy. Ân, Đường Thù hơi nhíu mi. Y đến kinh thành thời gian bất quá chỉ nửa ngày. Những người này tốc độ cũng thực nhanh. Đường Yến nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Sở nghiên cứu lớn nhất kinh thành đã bị tạm thời niêm phong. Một hồi ta mang ngươi đi sở nghiên cứu quân đội. Đồ vật giao cho bên kia tương đối bảo hiểm. Chuyện Tôn Kha, Đường Thù ở trên đường cũng đã nghe Phương Nhậm Kiệt nhắc tới qua. Tiểu tử này tuy rằng trong ba câu chọn không ra một câu là lời nói thật. Nhưng đối với tình huống kinh thành lại không có nói dối. Nghĩ đến người này, Mi Phong Đường Thù lại có xu thế tụ lại. Y cũng nên đi tiếp Tiếu gia kia một chút. Đường Yến mang theo thuốc chờ ở ngoài cửa. Mà thế là phương thức cai thuốc lá tốt nhất. Hắn đã từ mỗi ngày một gói thuốc lá trước kia thành không vượt qua một điếu bây giờ. Sớm muộn cũng đã có thời điểm sờ không tới thuốc. Đi thôi. Đường Thù cùng Diệp Tử Tân trước sau đi ra ngoài cửa. Đường Yến nhìn thấy Diệp Tử Tân trước nhăn mi. Ngươi mang theo hắn làm cái gì? Bởi vì đồ vật ở chỗ của ta. Đường ca thân ái của ta. Diệp Tử Tân đem tư liệu trong không gian lấy ra. Ở trước mặt Đường Yến lung lay một chút. Lại rất nhanh thu lại. Đường Yến nheo mắt nhìn. Không nhắc lại ý kiến phản đối. Mà trực tiếp ngồi xuống ghế lái. Không đợi đóng cửa đã bị Đường Thù ngăn lại. Xuống dưới. Ngươi chỉ đường ta lái xe. Vì cái gì? Đường Yến dừng một chút. Cảm thấy chính mình cần khiếu nại một chút. Đây là của ta xe. Đường Thù tiếp tục vịn cửa xe một bước cũng không nhường. Ngươi lái xe được mấy lần. Nhưng ta chưa từng đụng ngươi. Đường Yến càng nói giọng càng nhỏ. Cuối cùng mạnh mẽ bị Đường Thù ném tới phó lái. Liền là tự đụng chính mình mới càng không được. Đường Yến tối cao ghi lại là đem xe từ trên cầu vượt lái bay ra rớt xuống đến ngoài 20 mét trong phòng khách lầu 3 một đại lâu. Mà đuôi xe còn tại phía ngoài tường. Cho nên nói, hắn tổng là có thể thành công tránh thoát đám người. Đụng vào chính mình, Diệp Tử Tân tự giác ngồi xuống phía sau. Nắm chặt hết thảy thời gian ngồi thiền tu luyện. Với hắn mà nói hiện tại phản công là động lực lớn nhất. Chờ lên xa lộ sau. Đường Thù một tay nắm tay lái. Thái độ lãnh đạm hỏi. Nữ nhân Tiếu gia kia là chuyện gì xảy ra? Người không hỏi người được an bài ở chỗ mình trước lại hỏi cái nữ nhân kia trước. Đường Yến dừng một chút từ trong gương nhìn đến Diệp Tử Tân sau xe bộ dáng không chút động lòng không khỏi có chút nhụt chí. Được rồi. Tiếu Dịch ở trước mà thế nửa tháng bỗng nhiên xông ra. Nhiều lần tiên đoán tận thế buông xuống. Trừ bỏ Tiếu ra thì tất cả mọi người đều xem nàng trở là đồ điên. Thậm chí có người đến Tiếu ra nháo sự. Mãnh liệt yêu cầu Tiếu ra đem người nhốt vào bệnh viện tâm thần. Đường Yến quay đầu nhìn Đường Thù liếc mắt một cái mới tiếp tục nói. Nói thật nếu như không phải sau lại ngươi đánh tới cuộc điện thoại kia. Chúng ta cũng sẽ không chú ý tới tin tức này. Đáng tiếc tốc độ chúng ta thu thập vật tư vẫn là chậm một bước so với Tiếu gia. Phương Nhậm Kiệt vì cái gì sẽ đi Tiếu gia? Đây mới là vấn đề Đường Thù vẫn quan tâm nhất. Đường Yến trầm mặc một chút. Có lẽ hắn cảm thấy Tiếu gia càng thích hợp để hắn phát triển. Các ngươi che giấu ta cái gì? Đường Thù nhìn về phía trước không đợi Đường Yến trả lời liền tiếp tục nói. Không cần. Nên biết ta sớm muộn sẽ biết. Đường Yến thân thủ vỗ vỗ bả vai Đường Thù không có nói nữa. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường. Diệp Tử Tân. Nói. Nói nhà các ngươi nói chuyện đều trực tiếp như vậy sao? Đường Thù. Người nhà chúng ta làm việc cũng đều trực tiếp làm. Bị sách đến trên giường Diệp Tử Tân. Cách trường.